Chương 184, huynh đệ liên thủ. Inuyasha trước mắt một sáng, đột nhiên trành khẩn võng lượng hoàn không có bị áo giáp bao trùm bộ phận, trong đó có đầu của hắn. Cho dù không cần Inuyasha nói ra, chỉ là xem ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn nhớ công kích không có bị áo giáp bao trùm bộ phận kia, trực tiếp trọng thương võng lượng hoàn. Bất quá Inuyasha dường như quên một chuyện rất trọng yếu, đó chính là võng lượng hoàn không phải minh vương thú. Hắn sở hữu rất mạnh chính mình phục nguyên năng lực. Chính là bởi vì sở hữu cường hãn phục nguyên năng lực, Inuyasha trước đây nhiều lần chặt đứt cánh tay hắn, hắn có thể hết LN Na'i đến LN Kha cờ khôi phục. Cho dù công kích hắn không có bị áo giáp bao trùm địa phương, cũng không có thể chân chính thương tổn hắn. Bất quá Inuyasha tự cho là phát hiện võng lượng hoàn nhược điểm, lộ vẻ nhưng đã bỏ quên điểm này, hắn rút ra thiết thoái nha, nhằm phía võng lượng hoàn nói: "Sẽ số mà ngươi thẳng ngu này tránh ra cho ta, giống như ngươi vậy đánh, đánh tới ngày tháng năm nào đều giết không chết võng lượng hoàn phụ thân không có dạy ngươi sao giết địch muốn trực tiếp công kích yếu hại." Sẽ số mà dư là một cái cực đoan kiêu ngạo người, lòng tự trọng thậm chí ở Inuyasha bên trên. Chí ít ở mũ cụ rổ trong ấn tượng, lòng tự trọng so với hắn còn cường hãn hơn đại khái chỉ có một bối guitar. Làm Inuyasha giáo huấn như vậy hắn lúc, mũ cụ rổ cơ bản đã tiên đoán được sẽ số mà dư nổi giận. Thế nhưng rất kỳ quái, làm mù cụ rồ nhìn về phía xẻ sổ mà lúc, xẻ sổ mà vẫn như cũ một điểm biểu tình cũng không có, đáy mắt cũng chỉ có một tia đùa cợt. Mù cụ rồ trong lòng hơi động, không phải không thừa nhận xẻ sổ mà quan sát năng lực ở Inuyasha bên trên. Đúng vậy, võng lượng hoàn tuy là con có một bộ phận thân thể bị áo giáp bảo vệ, còn thừa lại bộ phận dường như chính là võng lượng hoàn nhược điểm. Thế nhưng cho dù võng lượng hoàn không có kinh người phục nguyên năng lực, cũng tuyệt đối không thể có thể đơn giản công kích được hắn hình như là nhược điểm bộ phận. Dù sao nếu là dễ dàng đối phó như vậy lời nói, võng lượng hoàn cùng nạ dạ thì không cần đại phí chu trương cướp đoạt minh vương thú áo giáp. Xe số ma khẳng định đã nhìn ra điểm này, mịch có cười nhạo Inuyasha. Vênh làm Inuyasha một đao chém về phía võng lượng hoàn cổ lúc, võng lượng hoàn trên người áo giáp lấy mắt thường khó gặp tốc độ rời đi vị trí, vừa lúc đem đầu bảo vệ được. Inuyasha thiết thoái nha chém ở trên khôi giáp, đương nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Thậm chí bởi vì phản chấn lực lượng quá lớn, Inuyasha trực tiếp lật bay ra ngoài. Hắn té lăn trên đất nói, tại sao có thể như vậy, khôi giáp của hắn có thể tùy tiện chuyển đổi vị trí. Xẻ sổ mà dư lạnh lùng quét về phía Inuyasha, không nói gì. Mù cù rồ lanh đạm nói, cùng ngươi nghĩ giống nhau, đó chính là sự thực, đừng quên võng lượng hoàn thân thể chính là từ vô số yêu quái thân thể tụ hợp mà thành. Rời đi vị trí là chuyện rất đơn giản. Nạ dạ cùng võng lượng hoàn nếu là liền loại chuyện như vậy đều làm không được, bọn họ cũng không xứng làm người đối thủ. Inuyasha mặt già đỏ lên, phi thường xấu hổ. Hắn mới vừa rồi còn đại ngôn bất tàm giáo huấn xẻ sổ mà, kết quả trong nháy mắt đã bị đánh khuôn mặt, không khỏi quá chua xót thoải mái. Hắn mặt dày nói, cái kia làm sao bây giờ, chỉ có thể trơ mắt các lộ hủy chữa võng lượng hoàn cùng nạ dạ liều mạng sao? Hai huynh đệ các ngươi liên thủ thử xem a. Ngược lại xẻ sổ mà đã không nhịn được xuất thủ. Cùng lúc đó, xẻ sổ mà đã đối với võng lượng hoàn triển khai bén nhọn thế tiến công, đấu quỷ thần mang theo đại lượng tàn ảnh không ngừng mà điểm ở võng lượng hoàn trên khôi giáp, phát ra thanh âm đồng dạng bên tai không dứt. Ngay cả xẻ sổ mà sử dụng yêu lực, cũng không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Inuyasha trầm ngâm chốc lát, cũng cơ đao lần nữa công đi tới. Nghiêm chỉnh mà nói, trận chiến trước mắt này dường như mới là Inuyasha huynh đệ lần đầu liên thủ. Di Lặc Mị Rồ cú một bên quan chiến vừa nói, Mù Cụ Rồ, ngươi thấy thế nào, huynh đệ bọn họ có phần thắng sao? Sản gỗ thì trầm ngâm nói, ta tương đối hiếu kỳ một việc, đó chính là võng lượng hoàn rời đi khôi giáp vị trí có cần hay không tiêu hao yêu lực. Nếu như cần, cái kia Inuyasha cùng sẽ số mà không ngừng công kích, cũng không thể được hao tổn đến võng lượng hoàn lực lượng hao hết, không thể không nói. Sản gồ quả thực đưa ra một cái đề nghị rất hay. Bất kể là người mạnh cỡ nào, một ngày lực lượng hao hết cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho dù là mũ cụ rổ cường giả như vậy, một ngày đem tất cả lực lượng đều đã tiêu hao không còn một mảnh, cũng rất khó ngăn cản Inuyasha thiết toái nha. Đương nhiên, có thể đem mũ cụ rổ lực lượng hao hết người hầu như không tồn tại chính là... Bất quá võng lượng hoàn có thể không phải mù cù rồ, muốn hao hết lực lượng của hắn kỳ thực dễ dàng rất nhiều. Mù cù rồ lanh đạm nói, trên lý thuyết mà nói, miễn là để võng lượng hoàn lực lượng hao hết, quả thực có thể giết chết hắn. Nhưng là sẽ số mà cùng Inuyasha công kích tiêu hao kỳ thực càng lớn, các ngươi xác định Inuyasha huynh đệ hao tổn quá vong lượng hoàn sản gỗ biến sắc, nhất thời không lời chống đỡ. Vành đúng lúc này, sẽ số mà lực lượng bạo phát đến một cái cực hạn, trong tay đấu quỷ thần giống như một cây vô kiên bất tồi trường mâu, dĩ nhiên thật đâm vào vong lượng hoàn trong khải giáp. Di lạc mì dồ cụ thất kinh, hầu như gọi ra. Thật là lợi hại sẽ số mà di lạc mì dồ cụ kinh ngạc nói. Minh Vương thu áo giáp ở vong lượng hoàn trên người, khẳng định trở nên càng kiên cố hơn. Nhưng là sẻ sổ mà dĩ nhiên có thể sử dụng đấu quỷ thần đâm vào đi, hắn yêu lực thật có cường đại như vậy sao? Cả gù dạ nói ra, chỉ dựa vào đấu quỷ thần phong mang khẳng định không được, chắc là sẻ sổ mà yêu lực để đấu quỷ thần trở nên chưa từng có sắc bén. Nói chung, chúng ta rốt cuộc có đánh bại vong lượng hoàn hy vọng. Sàn gỗ hưng phấn mà nói, miễn là sẻ sổ mà thêm ít sức mạnh nhì, khẳng định có thể phá vỡ vong lượng hoàn áo giáp. Lúc này đây, chúng ta có thể không thể bỏ qua vong lượng hoàn. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, có đơn giản như vậy sao? Các ngươi chớ đem vong lượng hoàn coi như sẽ không đánh trả một đầu nhân. Lẽ nào vong lượng hoàn còn có biện pháp chống lại sản gỗ cùng di lạc mì rổ cụ pháp sư? Đám người đều thất kinh. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, các ngươi tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Ở Mù Cụ Rồ tiếng nói rơi xuống sát na, vong lượng hoàn thân thể lắc một cái, mang theo một cổ cường đại vạn vèo lực lượng, dĩ nhiên gắng gượng đem sẻ sổ mà đấu quỷ thần vặn gãy, đồng thời đem tấn công về phía hắn Inuyasha bỏ qua. Sẻ sổ mà nơi nào nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, cũng thất kinh, hoàn toàn không cách nào phản ứng. Vong lượng hoàn nhân cơ hội phản kích, trong thân thể dài ra một mảng lớn cục thịt đem sẻ sổ mà bọc lại. Di lạc mỉ rồ cụ sợ hay nói, vong lượng hoàn vừa rồi không phải là dùng phương pháp như vậy đem minh vương thú hấp thu sao? Lẽ nào hắn nhớ đem sẻ sổ mà lực lượng cũng làm của riêng sản gỗ biến sắc nói, đừng nói giỡn, bây giờ vong lượng hoàn đã cực kỳ khó đối phó, nếu như lại bị hắn hấp thu sẻ sổ mà lực lượng, có thể đối phó hắn người cũng chỉ có Mù Cụ Rồ một cái. Di lạc mì rồ cụ vội vã xông lên nói, ta muốn ngăn cản hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đắc thủ. Di lạc mì rồ cụ thật nhanh xông lên, giơ tay lên đánh liền ra từng đạo khí công ba nói, vong lượng hoàn, ngươi có bản lãnh liền ngăn cản ở ta công kích thử xem. Rầm rầm rầm, di lạc mì rổ củ khí công ba đánh vào vong lượng hoàn trên người, đánh ra như sấm tiếng nổ mạnh. Thế nhưng vong lượng hoàn chân mày từ đầu đến cuối đều không hề nhữ một lần. Nói cách khác, di lạc mì rổ củ công kích nhìn như kinh người, thế nhưng kỳ thực đều đã bị hắn không nhìn.